Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, lời đồn. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành khu buôn bán. Buôn bán kiếm, tốt nhất kiếm, chết cười ta. Ngươi xem ngày hôm qua cái kia tin tức sao? Mũ cũng bị đánh bay. Đại lượng kim tệ bán ra. 5 nguyên tiền 100 tiền đồng. Muốn nhanh chóng. Tiền của trò chơi giá cả lại giảm a. Rất bình thường a. Thoáng cái trào vào hơn gấp bội người chơi. Nếu kim tệ giá cả không hàng phản thăng ngược lại kỳ quái a. Nghe ta. Hiện tại nhanh chóng thu. Quay đầu lại kim tệ giá cả khẳng định phải phát triển. Ngọa tào vì sao a? Bây giờ là rất nhiều tân thủ người chơi danh vọng trình độ không đạt tiêu chuẩn. Lục sắc, đồ màu lam, thiệt nhiều đều trang bị không được. Đều bọn họ danh vọng đẳng cấp lên rồi. Ngươi xem bọn họ có muốn hay không đổi trang bị. Đến lúc đó đều muốn dùng tiền. Thu kim tệ nhiều người. Kim tệ giá cả không phát triển. Lão luyện a, đại ca giáo giáo ta à, ta nghe người ta nói vậy trò chơi kiếm tiền cự đơn giản. Có người đều lợi nhuận phát, ta như thế nào lợi nhuận không đến tiền a? Chờ ngươi trước biến thành địa tinh rồi nói sau, hoặc là ngươi như dây thừng đại học bách khoa lão đồng dạng có đại trí tuệ. Trực tiếp đi đốn cây, cũng có thể làm giàu, muốn chặt điểm tâm sáng chém. Công việc trên lâm trường nhanh ngốc, 6666, trò chơi địa hình đều muốn bị các ngươi cải biến, thật sự vô địch, tất cả thương nghiệp quảng trường, không chỉ là các người chơi giúp nhau việc buôn bán địa phương, cũng là đại gia giúp nhau nói chuyện phiếm cái cọ khoác lác phê địa phương. Trong đó có một cái người chơi, đang cùng một cái khác người chơi nói qua, nghe nói không? Chào Căn Bảo cùng Vũ Trà Đại Lão ở cùng một chỗ. Chuyện khi nào tình, ta cũng không biết lúc nào a. Nghe người ta nói, ai nói, có thể tin được không? Tin cậy a. Long tộc công hội cao quản nói. Dường như hai người đều mặt cơ qua. Ngoạn tào, ngàn dặm đưa. Chào Căn Bảo dù gì cũng là hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu tên thứ hai. Thực lực chỉ đứng sau A Thơ. Cùng Vũ Trà Đại Lão bộ dạng như vậy nữ thần cấp bậc nhân vật cùng một chỗ không phải là chuyện rất bình thường sao? Chết cười, Vũ Trà như thế nào thành nữ thần cấp bậc? Chẳng lẽ Goblin tương đối có nhan chỉ? Người biết cái gì? Loại tính cách này hảo đến bạo tạc. Không phải là nữ thần là cái gì? Ta cảm thấy rất đúng trà xanh biểu. Trang Khang làm dạng, đừng nói nhảm. Đến số 2 cửa chọc vào cờ đi. Hôm nay ta muốn đánh chết ngươi. Rất nhanh, cùng với các người chơi nói chuyện phiếm, còn có diễn đàn thượng tin tức nho nhỏ, cùng với QQ quần, WeChat quần trong rất nhanh liền truyền bá ra tới. Đường Arthur nghe được tin tức này thời điểm đã là tại ngày hôm sau. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Vũ Trà lại cùng với Chảo Căn Bảo Sư Hòa lắc đầu, ngồi dưới đất, ăn bao này chân nhện miếng đất. Tại hắn bên cạnh còn có vài người khác ngồi lên nghỉ ngơi. Bọn họ đang tại Vong Linh Học Viện, 15 người đoàn đội phó bản trong. Trước mắt đã là cái thứ 3 boss. Bất quá trải qua một lần cả đoàn bị diệt. Một ít trạng thái không tốt người chơi tự sát trở về thành. Hiện tại đang tại chạy trên đường đi của qua. Sư Hòa. Arthur mấy người bọn hắn người bởi vì trạng thái coi như có thể. Liền ở tại chỗ ngồi lên. Một bên nói chuyện phía một bên chờ kia đội viên của hắn tới. Tại cách đó không xa. Đang có một cái như là cự nhân con lai khô lâu cái giá đỡ du đáng. Cái kia to lớn khô lâu cái giá đỡ cũng chính là lần này phó bản bên trong cái thứ 3 boss. Đang tại dùng ma đao thạch đánh bóng vũ khí Arthur đột nhiên sửng sốt một chút. Bên cạnh người chơi nói tiếp. Không chỉ là mạng lưới luyến a, nghe nói trả lại ngàn dặm đưa a, Bất quá là nam trả lại là nữ đưa cũng không rõ ràng. Hâm mộ ta đây chất vách tường chia lìa. Ta cũng tốt nghĩ có một cái tình duyên duyên a. Cái gì đồ chơi tình duyên duyên? Chính là mạng lưới luyến nam nữ bằng hữu ý tứ. Gia hồn này kiếm võng ba tới. Nói chuyện đều như vậy. Bất quá vũ trà dường như không làm thông thường a. Lại không chơi PvE, không chơi PvP. Khó đạo nhất lên làm ruộng. Không nhìn thấy chảo căn bảo đi làm ruộng a. Ngươi mỗi ngày phao phó bản. Ngươi thấy được cái rắm a. Vậy này cùng vũ trà hai ngày không có online có cái gì quan hệ? Nghe nói vũ trà đại lão đã mang thai. Phụ nữ có thai không có cách nào đổ bộ trò chơi rất bình thường. Ngươi mang thai sẽ đi chơi game sao? Phanh, các người chơi nghe được thanh thúy tiếng vang. Mọi người quay đầu nhìn sang. Arthur đang ngẩn người. Vũ khí trong tay rơi trên mặt đất. Ba tháp, gần trăm chỉ là bọ cánh cứng thú đang tại thế giới dưới mặt đất trong thông. Đạo mở ra chân chạy trốn. Chảo căn bảo ngồi ở trong đó một cái bọ cánh cứng thú trên lưng. Tại ầm ĩ tiếng vang trong. Đối với mặt khác một cái bọ cánh cứng thú trên người ngồi lên âu ăn mâu phàn nàn nói. Lão ca, ta đã nói rồi không muốn nói với người A. Vừa mới Ether vẫn còn ở người chơi quần trong nói chuyện riêng hỏi ta cùng vũ trà quan hệ. Diễn đàn thượng tin đồn. Ngươi để ta về sau như thế nào đối mặt vũ trà a? Nàng online về sau thấy được những đồ chơi này. Không lập kéo bằng ngựa đen ta à? Cái gì? Arthur đều tới quan hệ chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng thần hào không nhìn 818. Âu ăn mâu có chút kinh ngạc. Bất quá bên cạnh báo tử đầu linh sung. Rất nhanh nói. Đây coi là cái gì 818 a? Căn bản chính là lời đồn a. Ngươi đến cùng như thế nào truyền đó a? Ta truyền cái diêu a. Ta cái gì cũng chưa nói a. Không tin ngươi hỏi cái kia lão đệ. Âu ăn mâu quay đầu nhìn một chút phía sau của mình. Mênh mông hơn bọ cánh cứng thú đại đội trưởng trong. Cũng không nhìn thấy cái kia. Ngươi mở đường liên minh. Công hội thành viên. Ngọa tàu người đâu? Cái kia người mở đường liên minh đại ca. Chính mình sống chết rồi. Bị bỏ cánh cứng thú dẫm bẹp. Lão cực kỳ. Có người cười trả lời. Được rồi chớ giải thích. Người kia há mồm quả thật chính là thép hạn qua đồng dạng rắn chắc. Ta đều hiểu. Báo tử đầu linh sung khoát tay. Bên cạnh có một cái người chơi tò mò cười hỏi. Thép hạn qua có ý tứ gì? Cửa bằng thép. Báo tử đầu linh sung nói, hắn sau đó đối với chảo căn bảo nói, chảo căn bảo, ngươi cũng đừng quá để ý, không phải là lời đồn mà, cái đồ chơi này truyền một truyền cũng liền không ai truyền. Hơn nữa tất cả mọi người một vị ngươi cùng vũ trà là một đôi. Không chuẩn truyền lấy các ngươi liền thật sự thành cũng nói bất định a. Đến lúc đó khi ngươi cùng vũ trà chính là vĩnh hằng quốc độ trận doanh đệ nhất tình lữ. Dora Phong A, Đang Yêu Phê A, đúng A, đến lúc đó ngươi còn muốn cảm tạ ta. Âu ăn mâu cũng gật gật đầu. Hiển nhiên không có bởi vì báo tử đầu linh sung lời cảm giác được tức giận cái gì. Hắn tiếp tục nói, bất quá Arthur vì cái gì trực tiếp nói chuyện riêng ngươi vấn đề này A. Arthur sẽ không thích vũ trà à? Arthur sẽ thích vũ trà. Mang mạng lưới luyến. Đừng nói giỡn à. Loại này thần hào cái gì muội tử không có à. Hàng đêm làm chú rể à. Có người chơi mang theo hâm mộ phải chết ngữ khi nói. Đừng nói nữa. Ta đã chất vách tường chia lìa. Các người chơi nhạo báng nói chuyện. Chỉ có bắt căn bản vẻ mặt buồn rầu. Bất quá hắn cũng không có buồn rầu quá lâu, bởi vì đội ngũ đã ngừng lại. Phía trước nhất truyền đến Hắc Long cầu đàn thanh âm, toàn thể dỡ hàng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.